Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215. Chương 1215. Hoa quan cái chết. Đó là ta lão gia tử thưởng thức năng lực ta. Hoa quan cắn răng nói ra. Hắn tuy nhiên một mực mạnh miệng không thừa nhận, nhưng là tâm lại đã bắt đầu trột ra. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, cũng không lại nói chuyện cùng hắn, nhìn Hoa Tâm liếc một chút, nói ra, đem mấy cái tập đoàn lão tổng đều gọi tới đi. Tốt, Hoa Tâm gật đầu nói. Hắn gọi điện thoại, Phong Khởi tập đoàn mấy cái lão tổng còn chưa đi ra đi bao xa đâu. Đang chuẩn bị tìm một chỗ uống chút rượu đánh ra một chút phiền muộn tâm tình. Hoa Tâm điện thoại thì đánh tới. Cái gì? Lại muốn trở về? Nhưng chúng ta mới từ cái kia đi ra không nhiều lâu à. Lão gia tử để cho ta tiếp nhận tập đoàn tất cả sự vật. Từ đó về sau, mấy người các ngươi trực tiếp đối với ta phụ trách. Bây giờ lập tức tới, hướng ta báo cáo công tác. Hoa Tâm lạnh lùng nói một câu, mấy cái lão tổng đều sửng sốt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoa quan vừa mới bị bọn họ chỉnh xong, hiện tại lại tới một cái Hoa Tâm. Lão gia tử là lão hồ đồ sao? Làm sao đều tìm những thứ này không đáng tin cậy ra hỏa? Hoa quan tối thiểu còn có chút năng lực. Thế nhưng là cái này Hoa Tâm, cũng là hiển nhiên một cái hoa hoa đại thiếu a. Cũng không phải là những người này sinh ra chiếm đoạt Hoa gia tài sản tâm tư. Chỉ cần Hoa Long Hưng hoặc là một ngày, bọn họ cũng không dám toát ra dạng này cách nghĩ. Nếu như nếu đổi lại là Hoa Quốc Tường hoặc là Hoa Quốc Vận tới, bọn họ cũng chọn nói gì nghe nấy. Thế nhưng là, hiện tại lão gia tử tìm người, hoàn toàn là tại đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy a. Làm sao bây giờ? Phong Khởi tập đoàn lão tổng thật sâu thở dài nói. Còn có thể làm sao? Trở về thật tốt giáo huấn một chút Hoa Tâm tiểu tử kia. Hắn tốt nhất có thể có tự mình hiểu lấy. Không phải vậy lời nói. Chúng ta làm sao đối đãi Hoa quan, thì làm sao đối với hắn Hoa Tâm? Ba người này lại nổi giận đùng đùng lái xe trở lại cao ốc. Mang theo nhất định không thể để cho Hoa Tâm đẹp mắt suy nghĩ. Đẩy ra văn phòng cửa lớn, vốn là coi là lần này Hoa Tâm cũng cùng trước đó Hoa quan một dạng, ngồi ở kia dạng trang bức, không nghĩ tới trong phòng lại có ba người. Trước đó Hoa quan cũng ở chính giữa, mà lại cái kia Lâm Thần Y giống như cũng tại Lâm Thành Phi cùng Hoa Tâm đứng chung một chỗ, đối với Hoa quan cười lạnh không thôi. Hoa quan đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, một bộ bị kém chút bị hù chết bộ dáng. Hoa thiếu, đây là Phong Khởi tập đoàn lão tổng cau mày hỏi, hoàn toàn không rõ rõ đây là cái gì tình huống. Vừa mới ta đã trong điện thoại nói rất rõ ràng. Hoa Tâm mặt không biểu tình nói ra, về sau tỷ ta tất cả sự vật đều để ta tới tiếp quản. Các ngươi đem tài vụ bảng báo cáo đều lấy tới cho ta. Vừa lên đến liền muốn kiểm toán. Đây là đến không có nhiều tin tưởng chúng ta à. Năm vị lão tổng triệt để giận. Hoa thiếu, ngươi đây là ý gì? Trước đó Hoa tổng tại thời điểm cũng đều đối với chúng ta vô cùng tín nhiệm. Hoa Tâm từ tốn nói. Ta là ta, tỷ ta là tỷ ta. Nàng có nàng phương thức làm việc. Ta có ta xử sự nguyên tắc, ta nói thế nào, các ngươi làm thế nào là được. Ngươi, Hoa thiếu, ngươi làm như vậy có chút quá mức a. Ngươi một cái quyết định, thì hoàn toàn có thể đem tập đoàn chúng ta kéo vào hoàn toàn không giống tình trạng. Có thể bảo trì hiện trạng đã rất tốt, thế nhưng là vạn nhất, bồi thường tiền đâu, bồi thường tiền còn nói được, vạn nhất bị chơi phá sản làm sao bây giờ. Người phụ trách lên sao? Hoa Giao trước đó vị trí cũng chính là trưởng khống cái này 5 cái tập đoàn, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Tập đoàn phương hướng phát triển, đầu tư phương hướng đều là từ nàng đánh nhịp quyết định. năm cái lão tổng xem ra phong cảnh, có thể cũng chỉ là phụ trách xử lý cụ thể sự vụ. Thật đang toàn lực, có thể nói là ít càng thêm ít. Hiện tại ngồi ở vị trí này người là ta. Ta nói thế nào, các ngươi làm thế nào là được. Có thể có ý kiến, nhưng là, ta nhất định không biết nghe. Chỗ lấy các ngươi còn là bỏ bớt tương đối tốt. Hoa Tâm chém đinh chặt sắt nói ra. Thực Hoa Tâm cũng không phải muốn làm gì, chỉ là muốn trấn nhiếp một chút mấy cái này lão tổng. Cho bọn hắn một chút áp lực, để bọn hắn đừng nghĩ đến tại trong tập đoàn làm tiểu động tác mà thôi. Nhưng là, cái này đã chạm đến các lão tổng phòng tuyến cuối cùng. Hoa thiếu, ta còn có chuyện phải bận rộn, không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hồ nháo. Phong Khởi tập đoàn lão tổng trùng điệp hừ một tiếng nói, ta cũng có sự tình. Cáo từ, Hoa gia làm như thế, thật chẳng lẽ không sợ chúng ta thất vọng đau khổ sao? Cái này năm vị lão tổng phản ứng một cái so một cái kịch liệt. Một lời không hợp liền muốn quay người rời đi, hoàn toàn không phục Hoa Tâm quản lý. Lâm Thành Phi trong mắt hàn mang lóe lên. Cái này năm vị lão tổng, coi như hiện tại không có dị tâm, thế nhưng là kéo dài như thế, cũng nhất định sẽ sinh ra tai họa. Hắn cũng không có trực tiếp cùng những thứ này lão tổng nói cái gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía Hoa Quan. Ngươi mới vừa nói, Hoa Tâm không xứng ngồi vị trí này đúng không? Ta, Hoa Quan sững sờ, giống như theo chưa nói qua câu nói này a. Có thể Lâm Thành Phi cũng không có cho hắn phản bác cơ hội. Tay áo hất lên nói, rất tốt, về sau ngươi cũng sẽ không có phản đối cơ hội. Cái gì? Hoa Quan chính đang sững sờ, nghĩ đến Lâm Thành Phi câu nói này là có ý gì. Nhưng vào lúc này, trên trái tim đột nhiên xuyên đến một trận cực hạn đau đớn. Như có 10 triệu mai châm cùng một chỗ xuyên tim, lại hình như bị người theo xuyên qua lồng ngực. Đại thủ vừa đi vừa về xoa nắn lấy trái tim của hắn. Từng trận quặn đau, để hắn đau đến không muốn sống. Đau nhức a, đau nhức tới cực điểm loại kia đau nhức. Hai tay của hắn bưng bít lấy trái tim. Trong nháy mắt, thân thể thì thẳng tắp ngã trên mặt đất. Sắc mặt xám trắng chuyển từ. A, cứu, cứu ta. Hoa Quan truyền đến một trận kêu thảm. Cầu khẩn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, không có chút nào động tác. Hoa Quan lúc này đã khó chịu tới cực điểm, biểu lộ cũng dữ tợn đến cực hạn. Hai tay của hắn không ngừng nện lấy ở ngực, trực tiếp đem y phục xốc lên, bén nhọn móng tay tại ở ngực không ngừng gãi. Đợi không bao lâu, toàn bộ ở ngực cũng là một mảnh máu me đầm đìa. Đã không có một khối hoàn toàn da thịt, lập tức liền muốn phóng ra văn phòng mấy vị lão tổng. Thân hình im bặt mà dừng, bọn họ kinh dị nhìn lấy tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Đã không có hình người Hoa Quan, một cỗ khí lạnh từ phía sau bốc lên, qua đại khái một phút đồng hồ bộ dáng, Hoa Quan rốt cục đình chỉ hắn tất cả động tác, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn toàn thân đều đã là máu me đầm đìa, bộ dáng sự thê thảm, quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Tràng diện có thể so với phim kinh dị hiện trường. Hoa Quan bệnh tim đột phát, dẫn đến đột tử. Hoa Tâm, báo động đi. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Tốt, Hoa Tâm ở ngực cũng là một trận rời sông lấp biển. Một cỗ muốn ói cảm giác không ngừng vọt tới. Thậm chí ngay cả tay chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Thế nhưng là, hắn cố nén, để cho mình thanh âm giữ vững bình tĩnh. Đây là thời khắc mấu chốt. Hắn không thể sợ, lần nữa móc điện thoại di động. Hoa Tâm gọi điện thoại nói, cục cảnh sát sao? Nơi này là Hoa thị cao ốc tầng cao nhất văn phòng. Làm phiền các ngươi đến một chút. Ta chỗ này có người trái tim bệnh phức tạp đột tử. Nói xong cũng cúp điện thoại, chờ lấy cảnh sát tới thu thập tàn cục. Năm vị lão tổng đã nhanh muốn quỳ trên mặt đất. một lời không hợp thì giết người. Đây cũng quá vô pháp vô thiên a. Tuy nhiên Lâm Thành Phi không có bất kỳ cái gì động tác. Thế nhưng là, bọn họ tin tưởng vững chắc, Hoa Quan chỗ lấy sẽ chết thê thảm như thế. Nhất định là Lâm Thành Phi làm tay chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.